Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Sư phụ thật là lợi hại. Giờ phút này không chỉ là hỗn độn luyện ngục đại trận bị dẫn bảo. Chính diện càng là có 20-30 vị thiên vị đại lão cùng nhau thống hạ sát thủ. Hai loại lực đạo hội tụ vào một chỗ, vỡ nát sơn mạch rào diệt sóng lớn như là tiểu nhi. Sư phụ, ngươi, Sa Thiên Ngưng lúc đầu quính lên chính liều mạng thụ thương đón lấy cái này hai đạo lực. Lượng hộ đến Dương Vân mấy người chu toàn, nào nghĩ tới thời khắc khẩn cấp, liền thấy trước mắt tối sầm lại, Dương Vân ngược lại là bảo hộ ở trước mặt của mình. Ngươi điên rồi sao? Cường hoành như vậy lực lượng một mình ngươi làm sao có thể chịu nổi a? Tại Dương Vân giống to chung, giữa sân ầm vang nổ tung, rầm rầm rầm ba tiếng liên tiếp nổ tung, xuất hiện hậu quả chính là hỗn độn luyện ngục đại trận càng thêm hỗn loạn. 20-30 vị đại năng bị cùng nhau nổ bay, mà Dương Vân cùng Sa Thiên Ngưng hai người cũng tương tự không dễ chịu. Đặc biệt là Dương Vân. Nếu như không phải thân thể cường hoành, chỉ sợ tại chỗ liền muốn chia năm xẻ bầy, cũng là thừa dịp loạn chung, Sa Thiên Ngưng ôm Dương Vân liền hướng không gian bỏ chạy. Lại là cùng Cố Hoành Lượng bốn người tụ hợp hạ, không dám có bất kỳ chần chờ, hối hả bắt đầu ở không gian xuyên toa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mắt thấy các loại sát chiêu mà đến, Dương Vân không đành lòng Sa Thiên Ngưng một người ngạnh kháng, cho nên nhẫn tâm phía dưới, dứt khoát đem còn thừa một nửa năng lượng Long Châu tại chỗ dẫn bảo. Long Châu lúc trước đã là bị tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại lại kém cũng có cái 7-8 ngàn năm tu vi năng lượng tụ tập, bị Dương Vân làm thành như vậy. 20-30 vị đại lão trừ cực kỳ cá biệt đứng mũi chịu sào bị nổ ngất đi, còn lại từng cái huyên náo đầy bụi đất. Chính là bởi vì lực lượng này thực tế cường đại, mặc dù Dương Vân đã cực lực khống chế, nhưng vẫn là có một bộ phận đảo ngược tác động đến trở về. Càng chết là hắn còn chăm chú ngăn tại Sa Thiên Ngưng phía trước. Kể từ đó, hắn hiện tại toàn thân rách rách dưới dưới không nói, kinh mạch lại một lần trên cơ bản toàn đoạn mất. Hoang Hỏa Tông hiện tại trạng thái đã bắt đầu tiến vào toàn diện cảnh giới. Mà Dương Vân bọn người thì là tại Sa Thiên Ngưng dẫn đầu dưới tại không gian đào mệnh. Cũng không biết trốn bao lâu, dù sao xem ra gần đây gặp thời đợi tốc độ nhanh nhiều. Chắc hẳn khoảng cách Hoang Hỏa Tông đã rất là xa xôi chi địa. Mà lập tức, nhìn cả người rách rách dưới dưới thành một bãi bùn nhão Dương Vân. Sa Thiên Ngưng lúc này nhịn không được liền nghẹn ngào nức nở. Sư phụ, ngươi chịu đựng, ngươi còn không thể chết à? Ô ô, một cái nữ hài tử khóc sướt mướt còn thể thống gì? Mau đỡ ta còn không có yếu ớt đến trình độ nào. Sa Thiên Ngưng cưỡng ép đè lại Dương Vân không để hắn loạn động. Quay đầu hướng Cố Hoành Lượng bốn người tiếng nói. Vì cái gì sư phụ đều thành cái dạng này, các ngươi còn điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng a, làm sao không lo lắng? Bất quá nhìn thấy tiểu lão đệ còn có thể như thế hữu lực nói chuyện, chúng ta liền không lo lắng. Sa Thiên Ngưng khóc đến càng hung. Cái gì đó, rõ ràng kinh mạch đều đoạn phải không sai biệt lắm. Các người đều từng cái biểu hiện được cùng người không việc gì đồng dạng. A, không đúng, sư phụ, người làm sao toàn thân lại phát ra sinh cơ rồi? Bỗng nhiên phát giác được Dương Vân dị dạng, Sa Thiên Ngưng giật nảy mình, đôi mắt to xinh đẹp nháy a nháy, cả người rất là mê võng. Có thể hay không đưa ngươi tay từ ngực ta cầm lên? Ngươi chuẩn bị đem ta đặt tại phía dưới theo bao lâu thời gian? Dương Vân rất buồn rầu, kinh mạch đoạn mất loại sự tình này có thể xem như sự tình. Có thể bị đồ đệ gắt gao án lấy không để loạn động đó chính là sự tình. Rất xấu hổ biết sao? Sa Thiên Ngưng kinh ngạc đến ngây người. Nàng thực sự là kinh ngạc đến ngây người. Một khắc trước còn chứng kiến sư phụ cùng cái bùn nhão, sau một khắc liền đứng dậy vỗ vỗ thân thể kiện kiện khang khang. Không phải mới vừa thụ thương sao? Ngươi nhìn ngươi, không có việc gì không muốn cho ta khoe khoang. Quyết tâm của ngươi cùng dũng khí sư phụ nhìn thấy, sư phụ cam đoan, về sau nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi. Bị Dương Vân không ngừng sờ tóc, hơn nữa còn là có một cỗ năng lượng từ phía trên kỳ môn trực tiếp truyền lại đến quanh thân kinh mạch, ấm áp, nguyên bản lúc trước còn chịu một chút nội thương trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng, toàn thân một chút vết thương nhỏ thế vô tung vô ảnh về sau. Sa Thiên Ngưng kém chút không cùng Cố Hoành Lượng bốn người đồng dạng hoài nghi nhân sinh. Sư phụ, ngươi, chẳng những không có việc gì, ngươi thế mà còn giúp ta chữa thương. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Sa Thiên Ngưng vội vàng lắc đầu, nhưng cảm giác không đúng, lại tiếp lấy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là cảm giác không đúng. Lúc này phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, sư phụ, ngươi còn là người sao? Nói bậy bạ gì đó, nữ hài tử ra ra có biết nói chuyện hay không? Hì hì, Sa Thiên Ngưng vội vàng ôm Dương Vân cánh tay, thần thái sáng láng nói, nhân gia không phải không nghĩ đến sư phụ thế mà lợi hại như vậy sao? Không trách trước kia có thể cường đại đến quét ngang toàn bộ thiên hạ. Sư phụ, Thiên Ngưng hiện tại càng ngày càng sùng bái ngươi. Cố Hoành Lượng bốn người, ngoặc kép, nghe một cái biến thái đi khen một cái khác biến thái. Vì lông cái này trong lòng bỗng nhiên liền có muốn đánh người xúc động. Mà đối với Dương Vân đến nói, lúc trước một khắc này hắn thực sự là bị cái này nha cảm động. Rõ ràng một người, vì bận tâm chính mình cùng Cố Hoành Lượng bốn người chu toàn, lại sinh muốn đi ngạnh kháng. Cho nên Dương Vân cũng thế, không chút nào đau lòng liền đem chính mình tồn trữ thật lâu thần thụ sinh mệnh tinh hoa vì nàng rót đỉnh, cái kia, có cái đồ đệ có vẻ như loại cảm giác này còn rất khá. Chính là tên đồ đệ này giống như rất dính chính mình. Tỷ như hiện tại, bị nàng ôm một cái ở, vậy liền khỏi phải nghĩ đến tránh ra khỏi. Quản ngươi nói cái gì đều vô dụng, không thể làm gì phía dưới. Tạm thời trước để tùy, cùng từ không gian ra. Một đoàn người xác thực đã đến khoảng cách Hoang Hỏa Tông rất xa địa khu. Đi qua một loạt định vị phân tích, từ Sa Thiên Ngưng phán đoán, một đoàn người trước mắt vị trí đại khái tiếp cận Hà Dương Vân. Trước mắt, trước tiên có thể đi Hà Dương Vân tiến hành tiếp tế. Sau đó tiếp tục gãy hướng Đông Nam, nếu như đuổi kịp nhanh, 2 tháng liền có thể đến Thiên Thủy Thành. Đến thời điểm hoặc là lựa chọn đường thủy về Thánh Hưng Đại Lục. Càng thêm thuận tiện đương nhiên là thỉnh cầu nơi đó đại lục kết nối trận pháp truyền tống. Nhưng trước mắt đến xem, cái này pháp trận thỉnh cầu có chút huyền. Về phần cái không gian kia, không phải tình huống đặc biệt dưới thì không sử dụng. Mặc dù xác thực tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng là nói thế nào, không cẩn thận liền thần hồn câu diệt ở trong đó. Quan trọng hơn chính là, tại không gian hành tẩu thực tế nhàm chán mà lại cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Ở thế giới hành tẩu có thể gặp biết một chút các nơi phong thổ. Còn có thể làm du lịch sao lại không làm. Nguyên bản một nhóm 5 người, lập tức bởi vì Sa Thiên Ngưng bái sư, cho nên liền thành một nhóm 6 người. Cũng chính bởi vì cái này nha tồn tại, sau đó mỗi ngày toàn bộ trong đội ngũ càng là vui vẻ náo nhiệt rất nhiều. Nhưng mà Dương Vân nhưng lại không biết, liền khoảng thời gian này, thần miếu bên kia bởi vì Sa Thiên Ngưng phản bội, để thần nữ có càng lớn động tác, lại càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, sau đó kịch biến chung, một mực đơn thuần 20 năm giấy trắng. Bỗng nhiên cứ như vậy nhiễm lên nhan sắc. Kỳ thật nói như vậy cũng không đối. Dương Vân mặc dù cam đoan thân thể của mình vẫn y như là lạc thuần khiết, có thể đem muốn phát sinh sự kiện kia một trận để hắn canh cánh trong lòng hoang mang không hiểu. Thậm chí sau đó rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.